Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44. Giống nhau, đúng rồi, cảm ơn trời đất, ân, thực hảo. Bởi vậy, đâu, hắn, ngô, ân, những người này, bất quá, cha, sao lại thế này, ân, nói, bởi vậy, nhưng, nghị, nói khó nghe một chút, chính là hiện tại, cứu ta, hết chương.